Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đại chiến Xích Lang. Lửa chi sân thí luyện, này lúc sân thí luyện có thể bất cứ lúc nào rời đi, tin tức sớm đã truyền ra. Tuyệt đại bộ phận đệ tử đều đã hưng phấn rời đi. Duy chỉ Thôi Hoành đạt mặt âm trầm, hắn hỏa chi tinh phách mới thu thập 11 cái. Thiếu xa cho Khang Kiếm Phong giao nộp, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã có rất nhiều lâu không thấy tinh phách xuất hiện rồi. Tinh phách đều chạy đến nơi đâu rồi? Nhìn thấy cơ hồ tất cả mọi người đi rồi, Thôi Hoành đạt vậy có chút nóng nảy, giống. Đột nhiên, Xích Lang gầm nhẹ, lộ ra rét lạnh răng sói, đỏ thẫm chó, nhanh lên để ta nướng rồi ngươi. Tần Phong kêu to, từ đằng xa vọt thẳng mà đến. Tần Phong, ngươi còn dám lại đến chịu chết. Thôi Hoành đạt chính tâm tình không nhanh. Nhìn thấy Tần Phong, càng là nghiến răng nghiến lợi. Xích Lang hung khí thao thiên. Một tiếng gầm nhẹ, chung quanh núi rừng tất cả động vật đều hoảng sợ chạy tứ tán. Đợi cho nhào vào Tần Phong bên thân. Đáng sợ cự trảo càng là trực tiếp liền chụp vào rồi Tần Phong đầu. Lần này Tần Phong thong dong rồi rất nhiều. Chân tay hắn hung hăng đạp lên mặt đất. Dưới chân trong nháy mắt nứt ra một đạo to lớn nhện đường vân. Mà nó bản nhân thì đã nhảy vọt đến rồi giữa không trung. Cuối cùng như một mảnh lá rụng vậy. Nhẹ nhàng mà rơi vào Xích Lang trên thân. Nắm chặt tóc mai của nó. Nói to. Làm tỏa kỵ cũng không tệ. Thế nhưng là ta càng muốn ăn hơn nướng chân chó. Giống, Xích Lang gầm thét, toàn thân linh lực bạo dũng. Trong nháy mắt đem Tần Phong đánh văng ra. Giữa hai bên tiếp xúc gần gũi. Lực lượng bộc phát, Tần Phong kiếm gãy cùng Xích Lang cái kia đáng sợ lang chảo không ngừng đối oanh. Bộc phát ra liên tiếp tiếng rên rỉ. Quanh mình không gian tràn ngập linh lực bộc phát tàn phá tia sáng. Xoát, cả hai di hình hoán vị. Cuối cùng Xích Lang lựa chọn rồi lui lại. Né qua rồi Tần Phong một kích. Nó đứng cách Tần Phong khá xa khu vực. Huyết hồng con mắt nhìn lấy Tần Phong. Nhiều hơn mấy phần thận trọng. Thôi Hoành đạt trên trán nổi lên gân xanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Ngắn ngủi nữa ngày công phu. Cái này khốn nạn thực lực tăng lên rồi nhiều như vậy. Vậy mà có thể ép Xích Lang lui bước. Xích Lang, nhanh lên giết rồi hắn. Nhanh lên, Thôi Hoành đạt không cam lòng gầm nhẹ. Như vậy vội vã để cho đỏ thẫm chết. Tiểu Thôi, ngươi có phải hay không cũng muốn ăn thịt chó à nha? Tần Phong mở miệng nói. Tiểu hỗn đàn, ngươi khẩu khí không nhỏ. Thôi Hoành đạt cười lạnh. Giống, Xích Lang gầm nhẹ, toàn thân đỏ linh lực lóe ra, một luồng càng thêm khí tức kinh khủng lan tràn ra. Nó chính là tiếp cận linh huyết hậu kỳ huyền thú, có được thú vương đồng dạng uy nghiêm, sao có thể bại bởi một năm ít nhân loại. Xích Lang lại một lần nữa vồ giết mà đến, mặt trời đỏ lặn về tây, chân trời còn có chút tàn đỏ gần sắp hoàn toàn biến mất. Sắc trời đã có chút lờ mờ rồi. Một ngày này khảo hạch thời gian gần sắp đi qua. Bên trong sân thí luyện, sói Chu Trấn Thiên làm người ta sợ hãi hai chân phát run. Tất cả mọi người cấp tốc né ra, rời xa mảnh này đáng sợ chiến trường. Tần Phong cùng Xích Lang triển khai chém giết điên cuồng nhất. Từ sân thí luyện một phía này giết tới một chỗ khác. Sau đó lại giết rồi trở về. Chiến trường tác động đến phạm vi cực lớn. To lớn linh lực càng là kinh người. Như vậy chém giết tiếp. Nếu là người bình thường đã sớm kiệt lực rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Xích Lang là huyền thú. Sức chịu đựng xa siêu nhân loại. Mà Tần Phong nhục thân lực lượng cực đoan kinh khủng. Đồng dạng không chút nào rơi xuống gió. Giống Xích Lang chu lên. Kinh khủng móng vuốt tráng kiện mà hùng vũ, mỗi một lần rơi xuống, đều có núi lở đất nứt như vậy uy thế. Cùng Tần Phong kiếm gãy đụng vào nhau, linh lực bắn ra bốn phía, buồn bực thanh âm nổ vang. Thôi Hoành Đạt vô cùng hoảng sợ, hắn không nghĩ ra Tần Phong kia nho nhỏ thân thể vì sao lại có như vậy lực lượng cường đại, chính diện va chạm không rơi xuống gió, thậm chí khả năng càng hơn một bậc, bởi vì theo lấy không ngừng điên cuồng đối oanh, Tần Phong kiếm gãy không quan trọng, nhưng là Xích Lang song chảo đã bắt đầu đổ máu, đồng thời thương thế càng ngày càng nặng. Oanh, lại là một lần va chạm mạnh, Xích Lang nhịn không được lui lại. Tần Phong giết cao hứng, một bước nhảy vọt, lại một lần nữa rơi vào rồi Xích Lang trên người. Hắn một tay bắt lấy Xích Lang lông bờm, một tay giơ lên kiếm gãy liền chặt. Giống, Xích Lang ngửa đầu gầm thét, một đoàn đáng sợ hỏa thuộc tính linh lực tia sáng bắn về phía Tần Phong. Tần Phong thầm giật mình, xúc sinh này quả nhiên so đồng dạng linh huyết trung kỳ nhân loại cường đại rất nhiều. Vậy mà còn có huyền thú bí thuật, hắn cũng không có học tập bất kỳ cái gì công pháp bí tịch. Đối đãi tất cả công kích đều là lấy lực phá đi, lần này vẫn như cũ là nắm lấy kiếm gãy, điên cuồng nện xuống, kiếm gãy liên tục cùng Xích Lang bí thuật đối oanh hơn 10 lần. Trong thời gian này Tần Phong cũng bị bí thuật uy năng làm bị thương, toàn bộ cánh tay máu tươi chảy ròng, liền kiếm gãy đều bị đánh bay rồi. Oanh, Xích Lang bí thuật rốt cục lực lượng hao hết, nó mắt quang ám nhạt, cái này đáng sợ bí thuật tiêu hao rồi nó quá nhiều tinh khí thần, làm nó uể oải suy sụp, xoay người bỏ chạy. Chỗ nào đi? Tần Phong cưỡi tại Xích Lang trên người, vùng vẩy nắm đấm liền nện, thần võ vô cùng. Thôi Hoành Đạt hoảng sợ rồi, Xích Lang chiến bại, nó nguyên khí đại thương, lực lượng biến đến cực kỳ yếu kém. Mặc dù nó còn tại gào thét, mưu toan đem Tần Phong tung bay, nhưng đã làm không được. Xa xa nhìn lại, Tần Phong như một tôn thiên thần vậy, cưỡi tại Xích Lang trên lưng, uy phong lẫm liệt, mỗi một quyền nện xuống, đều lĩnh Xích Lang đầu chấn động, thân thể lung lay sắp đổ. Tiểu tử, đây chính là Khang Kiếm Phong huyền thú, người tốt nhất lập tức cho ta thả rồi. Không phải để ngươi ăn không được ôm lấy đi. Mắt thấy Xích Lang muốn bị sinh sinh đánh chết, Thôi Hoành Đạt gấp như lửa thiêu mông đồng dạng. Cái này huyền thú chính là Khang Kiếm Phong bảo bối quý giá, nếu là chết rồi, Khang Kiếm Phong còn không phải sống lột rồi hắn. Yên tâm, ăn không hết thịt chó, ta sẽ toàn vứt bỏ, sẽ không ôm lấy đi. Tần Phong nói rất chân thành. Xích Lang ngã xuống đất, đã đứng không dậy nổi. Tần Phong đi xuống sói lưng, nhặt lên kiếm gãy, chuẩn bị cho cái này hung tàn huyền thú một kích cuối cùng. Đó là Khang Kiếm Phong huyền thú. Khang Kiếm Phong huyền thú. Thôi Hoành Đạt giống cổ họng đều câm rồi. Nhưng mà, loại này cảnh cáo đối Tần Phong không hề có tác dụng. Bởi vì Tần Phong căn bản không biết rõ Khang Kiếm Phong là ai. Trọng yếu nhất là, người không đáng ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Huống chi muốn giết hắn vẫn là một cái xúc sinh. Cuối cùng, Xích Lang vẫn là chết ở rồi Tần Phong trong tay. Thôi Hoành Đạt bị hù hồn đều rơi rồi. Lộn nhào, hốt hoảng thoát đi, loại này đồ hèn nhát. Tần Phong cũng lười lại truy, nhìn xem thời gian, đã nhanh đến cuối cùng khảo hạch thời gian rồi, nhất định phải lập tức ra ngoài mới được. Sân thí luyện bên ngoài, này lúc đã tụ tập rồi hơn 1000 người, trừ rồi tham gia khảo hạch nhập môn đệ tử, còn có càng nhiều tông môn chính thức đệ tử cùng với nhân vật cao tầng ở đây. Bọn họ đều nghe nói rồi ngũ hành nguyên thạch sự tình. Đến đây vừa nhìn đến tột cùng, ngay tại cái này lúc, một tên thiếu niên từ lửa chi sân thí luyện đi ra, dẫn tới vô số người hít vào khí lạnh, bởi vì ở trên người hắn, còn đeo một cái to lớn Xích Lang, Xích Lang chừng 2 mét cao, giống như tuấn mã vậy to lớn, nó cường đại lợi trào, kinh khủng sói đầu, vừa nhìn liền biết là cực kỳ đáng sợ huyền thú. Nhưng mà, này lúc, nó cũng đã chết rồi. Tần Phong 15 tuổi tiểu thân bản, khiêng như thế to lớn xích lang, một lớn một nhỏ, so sánh mãnh liệt, ở hoàng hôn phía dưới lộ ra như vậy chướng mắt. Nhìn cái gì vậy? Con này đỏ thẫm chó là ta đánh chết. Ai cũng không cho phép đoạt a. Tần Phong trừng mắt từng cái một người, đem xích lang thi thể bảo hộ càng rắn chắc. Toàn trường làm người ta ngoác rơi cả cằm. Kẻ ngu này, sợ người khác không biết rõ là hắn giết chết xích lang sao? Còn dám khắp nơi khoe khoang. Khó nói hắn không biết rõ. Xích lang là khang kiếm phong tâm đầu nhục. Đánh chết xích lang, chẳng khác nào thành rồi khang kiếm phong tử địch. Nhưng mà, bọn họ ở trong tối phúng Tần Phong không có đầu óc đồng thời. Vậy kinh hãi vạn phần, một cái nhập môn đệ tử, 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà có thể đánh chết xích lang. Nên biết rõ, rất nhiều chính thức đệ tử đều không phải là xích lang đối thủ a. Khang lão lớn, cách đó không xa, một tên xấu xí đệ tử vừa định nói cái gì, lại nhìn thấy khang kiếm phong kia giết người như vậy giữ tợn khuôn mặt. Cùng với tức đến run rẩy cả người thân thể, kinh hãi nuốt rồi nước bọt, không còn dám lên tiếng. Thôi Hoành Đạt đâu? Hắn ở đâu? Đột nhiên, gầm nhẹ âm thanh từ khang kiếm phong hầu kết bên trong phát ra. Có người nhìn thấy hắn vội vàng hấp tấp xuống núi rồi. Xấu xí đệ tử đáp lại. Hại chết rồi lão tử huyền thú. Con muốn chạy. Khang kiếm phong gầm nhẹ. Đi, cho ta làm thịt rồi hắn. Hắc hắc, một cái nhập môn đệ tử mà thôi. Giao cho ta rồi. Xấu xí đệ tử cười lạnh. Lách mình thối lui. Thôi Hoành Đạt cũng có chút đầu óc. Biết rõ lấy khang kiếm phong ngoan độc, hại chết rồi hắn huyền thú, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, cho nên lập tức trốn xuống núi. Đáng tiếc trốn được rồi sao? Tất cả mọi người đều có ý thức rời xa Tần Phong, không muốn cùng hắn nhấc lên một chút xíu quan hệ. Bọn họ cơ hồ có thể đoán được, rất nhanh cái này không có đầu óc đồ đần liền sẽ rơi vào hạng gì kết quả bi thảm. Ngay tại cái này lúc, một tên đạo bào trung niên đi tới, hắn mặt mỉm cười, lộ ra phi thường thân mật. Tiểu gia hỏa, con này xích lang huyết mạch chân quý, linh huyết trung kỳ cảnh giới liền có được rồi huyền thú bí thuật. Nó thật là ngươi giết sao? Đó là đương nhiên, ta phế rồi rất lớn sức lực mới đem nó xử lý. Lão đầu, ngươi cũng muốn ăn thịt chó sao? Tần Phong hào phóng thừa nhận, giống như sợ người khác không biết rõ hắn chính là hung thủ. Đạo bào trung niên nụ cười lộ ra có chút cứng ngắc. Hắn sâu kín nói rằng, con này xúc sinh hàng phục bắt đầu quá khó. Đáng tiếc cứ như vậy cho giết rồi. Nói lấy, đạo bào trung niên lại nói, tiểu gia hỏa, ta chính là Hỏa Phân Tông đại trưởng lão. Thu ngươi kết thân truyền đệ tử như thế nào? Tần Phong do dự rồi một chút. Hỏa Phân Tông đại trưởng lão A. Nghe còn giống như có thể thấu hoạt. Ta suy nghĩ một chút. Còn có thể thấu hoạt. Tốt, tốt, tốt. Đạo bào trung niên cười rồi. Vẫn như cũ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Ngươi cân nhắc tốt rồi. Nhưng đến Hỏa Nguyên Điện tìm ta. Nói xong. Đạo bào trung niên hất lên tay áo, quay người rời đi. Tần Phong nhìn lấy đạo bào trung niên rời đi bóng lưng, thuận lấy cái hướng kia, hắn phát hiện rồi một cái người quen liễu như phi. Vị này ngũ hành tông vô số thiếu niên tuấn kiệt cảm nhận bên trong nữ thần. Nàng đứng ở nơi đó, lục sam váy lụa, yêu nhã thánh khiết, thướt tha dáng người, tinh xảo ngũ quan. Vẫn như cũ đẹp như vậy rung động lòng người, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như trên đời nhất đẹp bức tranh. Chính là như vậy một cái mỹ nhân, một đôi trong suốt đôi mắt đẹp thủy chung đều đang nhìn Tần Phong. Mỹ nữ sư tỷ, có muốn hay không ăn thịt chó? Ta mời ngươi a. Tần Phong khiêng Xích Lang, cười hì hì liền đi tới. Liễu Như Phi nhìn rồi đạo bào trung niên một mắt, phát hiện người sau đã đi xa rồi, lúc này mới có chút căm ghét mà nói, loại này ăn người xúc sinh, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Cái gì? Con này đỏ thẫm chó ăn qua thịt người? Tần Phong nhịn không được lại hỏi rồi một lần. Nếm qua rất nhiều người, đều là đắc tội rồi Khang Kiếm Phong đồng môn sư huynh đệ. Nói đến đây, Liễu Như Phi lại bổ sung rồi một câu. Khang Kiếm Phong biết là ai sao? Chính là Xích Lang chủ nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?